chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327 vai diễn phối hợp tới tương đương. Từ Đồ Phong tận tình khuyên bảo nói, nha đầu, biết cái gì kêu, không quên sơ tâm sao? Trần Thanh Thanh xoay đầu liếc mắt nhìn hắn nói, người muốn nói cái gì? Chúng ta hạ phàm ước nguyện ban đầu, chỉ là cho ngươi giải sầu. Hình như là Nga, kết quả mẹ nó cho chính mình tìm một đống sự tình. Vội đều vội không xong, Trần Thanh Thanh rốt cuộc minh bạch Tư Đồ Phong dụng ý. Chủ động ôm hắn vòng eo, đem vùi đầu ở hắn trước ngực nói. Tư Đồ Phong, thực xin lỗi, là ta quá tùy hứng, nha đầu ngốc. Vĩnh viễn đều không cần cùng ta nói xin lỗi. Người biến thành như thế nào, ta đều có thể chịu nổi, nhưng lại thấy không được, người sống được không vui thời điểm, ta biết sai lạp. Tư Đồ Phong vô hạn bao dung, đều phải làm Trần Thanh Thanh không chỗ dung thân, trong lòng không tự giác. Lại lần nữa có cái loại này cảm thán, tốt như vậy Tư Đồ Phong. Chính mình có tài đức gì có được a? Nhưng ông trời, chính là cho nàng, chỉ nghĩ. Về sau đều hảo hảo quý trọng, đến ngày hôm sau hai người lại lần nữa đi đoàn phim. Kia cả người sở phát ra hormone hơi thở, thiếu chút nữa không lóe mù mọi người đôi mắt cảm giác. Toàn bộ đoàn phim, đều ở mạo phấn hồng phao phao, ngày hôm qua vẫn là nhập diễn rất sâu. Một bộ muốn lăn lộn người chết bộ dáng, lúc này mới cả đêm. Đã bị Tư Đồ Phong thu thập dễ bảo, mọi người không thể không âm thầm. Nhìn một cái vì Tư Đồ Phong giơ ngón tay cái lên, Tư Đồ Phong chỉ là cười cười. Không nói gì, hắn cùng Trần Thanh Thanh chi gian. Chưa bao giờ là ai trị được ai, chỉ là ai vì đối phương trả giá càng nhiều thôi, lại lâm thời nhìn một lần kịch bản. Trần Thanh Thanh nhanh chóng ấp ủ hạ nhân vật bắt đầu nhập diễn, vừa vào diễn đó chính là Lục Thân. Không nhận, chỉ là kịch nhân vật. Một người tuổi trẻ mẫu thân, hai tử bị bọn buôn người mang đi. Bị trượng phu cùng bà chút nào không niệm tình cảm. Cấp đuổi ra gia môn, một người cõng tay nải, mang theo 200 đồng tiền ra cửa, mở ra nàng tìm hài tử chi lộ, nàng đầu tiên là đi chấn trên ảnh. Lâu, đem hài tử ảnh chụp, đóng dấu ra một cái đại ảnh chụp ra tới ảnh lâu lão bản biết được nàng là hài tử bị bọn buôn người. Bắt đi, xem nàng đáng thương, không có thu nàng tiền, còn cấp kỹ nữ hảo ảnh chụp, làm thành khung ảnh cho nàng cõng trên lưng, mong ước nàng sớm ngày tìm được hài tử, rồi sau đó này. Một đường đi xuống đi, chính là đã nhiều năm năm, Trần Thanh Thanh sắm vai mẫu thân, bám giết không tha tìm kiếm, vốn đang tính gương mặt đẹp, trở nên đều có chút tang thương, mấy năm qua đi. Nàng có tìm được con nhà người ta, còn có giúp nhà người khác mất đi hài tử, tìm được quá người nhà, lại chính là không có tìm được chính mình nữ nhi, nước mắt. Đã sớm chảy khô, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, luôn là yên lặng rơi lệ, mấy năm qua đi, đã khóc cũng khóc không ra, dựa vào đầu đường ăn xin. Sinh hoạt chẳng sợ lại nghèo ở khổ, đều đem chính mình thu thập đến sạch sẽ, sợ có một ngày. Thật sự thành khất cái, giờ hề hề, nữ nhi chính là nhìn đến nàng, đều nhận không ra, mà Tư Đồ Phong sắm vai bọn buôn người nhị cầu. Tại đây mấy năm qua, nhanh chóng trưởng thành lên, đã từ lúc ban đầu một tên buôn người. Tổ chức thành bọn buôn người đội, toàn bộ đội phối hợp khắp nơi chảo hài tử. Có đôi khi một ngày xuống dưới, đều có thể bắt được mấy cái, rồi sau đó. Khắp nơi đi buôn bán, có buôn bán hài tử cho người ta thu dưỡng. Có trực tiếp đánh cho tàn phế, lại không đánh chết, làm lên phố ăn xin, có khống chế hài tử, làm lên phố bán hoa, thậm chí tàn nhẫn, đem hài tử bán cho nước ngoài viện nghiên cứu, làm nghiên cứu khoa học quả thực đáng sợ đến cực điểm, vây xem quay chụp các diễn viên. Nhìn đến hài tử bị ngược, đánh cho tàn phế toàn quá trình. Xem hãi hùng khiếp vía, biết rõ, đó là giả, là ở diễn kịch nhưng như cũ. Trong lòng khó chịu không thôi, hai tử, là đơn thuần nhất tồn tại. Một đám, như vậy hồn nhiên, cái gì cũng đều không hiểu, lại bởi vì cha mẹ không cảnh giác. rơi vào bọn buôn người trong tay kia bị đánh thời điểm. Trong miệng tê kêu, ba ba mụ mụ, cứu cứu ta, kia tuyệt vọng thanh âm, nghe được vây xem người, da đầu đều tê dại, đã nhìn không được mà đạo diễn. Lại muốn chính là loại này hiệu quả, những cái đó bọn nhỏ. Khóc đến độ thực quá thật bởi vì là thật sự bị những cái đó sắm vai bọn buôn người diễn viên. Cấp dọa khóc sợ tới mức kêu ba ba mụ mụ. Thậm chí có còn phá không? Hô to ba ba mụ mụ mau tới cứu ta. Ta không nghĩ diễn kịch làm cho toàn bộ đều đến một lần nữa chụp thật đúng là làm người để cười thị. Phi a, cha mẹ xuất hiện trấn an nửa ngày. Bọn nhỏ bóng ma tâm lý mới tiêu trừ, những cái đó bọn nhỏ. Mỗi ngày chịu tinh thần thượng tra tấn, cùng thân thể thượng tra tấn, đại, 7-8 tuổi, tiểu nhân, mới 2-3 tuổi, thậm chí, nãi hoa hoa đều có, bọn buôn người, đã một chút lương tri đều không có, mỗi ngày cấp những cái đó hai tử. Vì thuốc ngủ, dần ra, bọn nhỏ đều thể xác và tinh thần toan tán. Đã đều không phải người bình thường, giống nhau loại này. Liền có thể kéo ra ngoài ăn xin, gạt người, phải cho hài tử chữa bệnh. Mỗi ngày thu vào cư nhiên đều thực khả quan, Tư Đồ Phong bọn buôn người tổ hợp. Quả thực ngày một rõ kim đâu. Mà này bộ kịch, lớn nhất xem điểm chính là, trừ bỏ này đó đáng ghê tởm một mặt, cư nhiên còn tăng thêm cảm tình diễn, là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chi gian cảm tình diễn. Biên kịch đặc biệt bởi vì bọn họ biểu diễn, gia tăng, sẽ có vẻ toàn bộ kịch bản, càng thêm đầy đặn một ít, có xem điểm một ít Trần Thanh Thanh khóa sắm vai mẫu thân đang tìm kiếm hai tử kia mấy năm. Dần dần nghe được một chút sự tình, chính là bọn buôn người căn cứ điểm. Vẫn là ở đầu đường hành khất thời điểm, nghe hai cái con ma men lại nói tiếp kia hai cái con ma men giống như đối sinh hoạt thực không như ý. Không biết từ nơi nào biết được bọn buôn người đội, nói cái kia đặc biệt kiếm tiền, hỏi thăm tới, muốn đi đến cậy nhờ Trần Thanh Thanh một đường gắt gao đi theo bọn họ. Ở bọn họ chỗ ở ngoài, ngồi xổm cả một đêm thời gian, đãi kia hai cái con ma men ngày hôm sau thanh tỉnh. Thật sự muốn đi đến cậy nhờ bọn buôn người đội, Trần Thanh Thanh trộm theo đi kia hai người, đi bọn buôn người thực chặt chẽ căn cứ địa. Nói là người khác giới thiệu tới, về sau tưởng đi theo bọn họ hỗn, bị đưa vào đi, mà Trần Thanh Thanh trốn trốn tránh tránh. Lại bị phát hiện, nàng linh cơ vừa động, nói chính mình cũng tưởng tham dự, có thể giúp bọn hắn lừa tiểu hài tử, xử lý bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cũng đúng. Làm cái gì đều được, chỉ cần chịu thu lưu nàng thì tốt rồi, những người đó là không có gì đồng tình tâm. Lại nhìn nàng tư sắc cũng không tệ lắm, một đám đều nổi lên tâm tư, đồng ý, còn phóng nàng đi vào chỉ nghĩ tìm một chỗ, cho nàng làm Trần Thanh Thanh lại ngây ngốc cho rằng. Chính mình chỉ cần trà trộn vào đi bọn buôn người căn cứ sở, là có thể tìm được chính mình nữ nhi, mặc dù tìm không thấy, cũng có thể tìm được phương hướng, hài tử bị đưa đi nơi nào. Nàng có thể đi tìm, lại ở bị mang đi vào lúc sau. Đi ngang qua một người, là Tư Đồ Phong sắm vai bọn buôn người đầu đầu nhị cầu, nàng phi thường mắt sắc liền nhận ra. Đây là mấy năm trước, nữ nữ bị bắt đi kia một ngày, nàng nhìn đến cái kia bóng dáng, trong lúc nhất thời. Giết hắn tâm đều có, hai tròng mắt tràn ngập phẫn hận. Hết chương.